Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Thịt muỗi cũng là thịt. Phương Ninh khai quật du lịch hí sách bảo bối công dụng mới. Rất là cao hứng, hiện tại có địa ngục chúng cung cấp nộ khí. Trong chiến đấu, hắn cơ bản chỉ dùng nhìn xem. Có trò chơi sách bảo bối cái này tự động nện người bản sự. Liền có thể xoát xoát tồn tại cảm. Tránh khỏi bị hệ thống đại gia lại lải nhải mình. Chỉ hội vỗ tay hô 666 loại hình. Vừa định để sách xuống. Hắn lại nghĩ tới phía trên nhiệm vụ mô đun đến. Trong lòng hơi động. Thuận ra nhìn. Nhiệm vụ 1. Không kém ai. Vô kỳ hạn siêu trường nhiệm vụ chính tuyến. Mỗi quý tìm một lần bản giới bên trong mạnh nhất sinh vật. Làm hệ thống bản thân tương đối đối tượng. Mỗi lần nhiệm vụ ban thưởng 1.000.000 tiền mặt. Ghi chú: nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành một lần. Lần trước mạnh nhất sinh vật phệ hồn ma Anderson, hiện tại đã lần nữa đổi mới. Nhiệm vụ 2: giả heo ăn thịt hổ. Hệ thống: ký chủ ngươi đây là muốn đưa ra nhiệm vụ. Phương Ninh: đúng vậy a. Hệ thống: đại phú hào còn nhớ thương điểm này tiền a. Nếu không ta thanh nhiệm vụ ban thưởng hủy bỏ a. Phương Ninh: ha ha, một cười. Tiền ít hơn nữa, đó cũng là ta hợp pháp lừa. Ngươi muốn lấy tiêu cái kia là không thể nào. Trò chơi sách bảo bối không hội nghe ngươi. Bảo bối, chủ ngươi lựa chọn đưa ra nhiệm vụ 1. Mạnh nhất sinh vật liền là cái kia. A cha hy hữu. Hệ thống nhắc nhở. Cao cấp văn tự bức họa trò chơi thư tịch nhiệm vụ mô đun khởi động. Bắt đầu tiếp nhận ký chủ đưa ra nhiệm vụ vừa hoàn thành nội dung. Nhiệm vụ 1. Không kém ai. Nhiệm vụ mô đun phán đoán bên trong. Nhiệm vụ mô đun phán đoán bên trong. Nhiệm vụ mô đun cho rằng ký chủ nhiệm vụ vừa hoàn thành thất bại. Bản quý bản giới mạnh nhất sinh vật không phải. A cha hy hữu. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Bảo bối, ngươi không hội phán đoán sai đi. Nó thế nhưng là hồ nước cấp. Cái này còn không phải mạnh nhất. Hệ thống: a, cái này sách nát. A, không, cái này xinh đẹp trò chơi sách bảo bối. Quả nhiên là ta tạo ra đến. Giống như ta chính trực. Đại sự bên trên liền không hội lừa gạt. Phương Ninh lười nhác cùng hệ thống đại gia so đo. Vậy không trách tội nhà mình trò chơi sách bảo bối. Chỉ là buồn bực nói. Không nên, trước quý vẫn là Anderson cái kia hồ nước cấp mạnh nhất. Chẳng lẽ trừ đi cái kia a cha hy hữu, lại có cái khác hồ nước cấp cường giả giáng lâm tới địa cầu. Hệ thống, ta không biết, ta chỉ biết là ký chủ ngươi nhiệm vụ thất bại. Mang không đi ta một phân tiền. Phương Ninh lập tức đầu óc nhất chuyển. Ta hiểu được. Thiên hạ không có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Ta hiện tại lần nữa đưa ra. Mạnh nhất sinh vật là Thiên Thanh Sơn, Cổ Bất Vi. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ 1. Không kém ai. Nhiệm vụ mô đun phán đoán bên trong. Nhiệm vụ mô đun cho rằng ký chủ nhiệm vụ vừa hoàn thành thành công. Bản quý bản giới mạnh nhất sinh vật, Cổ Bất Vi. Chúc mừng ký chủ. 1.000.000 tiền mặt đã thời gian thực chuyển khoản. Ngài tự do ngân hàng trong chương mục chuyển khoản thu nhập tiền mặt 1.000.000 nguyên. Hệ thống, đáng giận, lại cho ngươi được đến. Ta 1.000.000 bay, ngươi là thế nào đoán được? Phương Ninh hôn một cái trò chơi sách bảo bối. Vừa bất đắc dĩ nói, chân tướng tổ chức lần trước phát thông cáo lúc. Không phải tuyên bố hai người kia thân phận tư liệu a. Còn có, đại gia, ngươi cái này liên quan chú điểm không đúng. Ngươi hẳn là ngẫm lại, tên kia mạnh như vậy. Ngươi hẳn là ganh đua, mà không phải nhìn chằm chằm cái kia 1.000.000. Hệ thống, ta hắn có gì mà sợ. Hắn liền là hồ nước cấp, ta hiện tại là tông sư cấp. Hóa long quyết, có thể tùy thời hóa thân thành long. Hắn cũng không thể làm gì ta. Ngược lại là đại phú hào ký chủ, ngài lập tức sẽ tới đồng tiền lớn. Khác lão nhìn chằm chằm cái này chút thịt muỗi. Phương Ninh nghe vậy, ngược lại là an tâm lại. Nhà mình thật đúng là sợ hệ thống đại gia sợ rơi. Hắn sau đó lại bác bỏ nói. Thịt muỗi cũng là thịt. Ngươi không biết à, Lỗ Tấn đại sư nói qua. Càng một không chút nào chịu buông lỏng, liền khỏi có tiền. Ta phải nghe tiên hiền lời nói, mới có thể thật thành đại phú hào. Lại nói ngươi chồng vũ lực giá trị không đủ tiền, hai ta cùng tồn tại một thể, ta còn thực sự có thể không cho ngươi mượn. Hệ thống, a, xem ra lần trước là đại phú hào tại nói giỡn. Vậy ngày về sau tùy tiện làm nhiệm vụ. Phương Ninh vừa nói xong, liên tiếp vào Trịnh Đạo phát tới QQ tin tức. Hắn mở ra xem, nghĩ linh tinh nói, biết liền tốt. Đúng chân tướng tổ chức vừa mới phát tới tin tức, nói thù lao đã chuẩn bị tốt, vật tư quá nhiều, đường dài vận chuyển quá nguy hiểm. Đại gia xuất thân Long tộc, có hiếm thấy đại dung lượng không gian trang bị, vẫn là xin ngài tự mình đi môn đi lĩnh an toàn. Ta hiện tại cho ngươi niệm niệm danh sách, hệ thống, có thể tính tới, không nhọc đại phú hào chính miệng niệm, chính ta nhìn. Phương Ninh nghe xong, cái này gấp gáp, chính hắn mở ra nhìn xem, chỉ gặp Trịnh Đạo thống kê đi ra tài vật tổng cộng có 4 phần. Lớn nhất một phần là luyện chế phi kiếm những tài liệu kia. Số lượng đông đảo, chủng loại phức tạp, tinh thiết, thiên thần cát, tinh trầm mộc, thanh vân thạch loại hình. Hắn ép căn xem không hiểu, đã cảm thấy có chút đau đầu. Vạn nhất bị theo thứ tự hàng nhái, thật đúng là không tốt nhắc nhở hệ thống đại gia. Tiếp theo liền là Kiều Tử Khương từ Thần Long Tôn giả mua sắm 5 viên Tráng Phách Đan, 500 triệu chi phiếu. Quả nhiên là chân tướng tổ chức toàn ngạch thanh lý, đã lấy chính thức ban thưởng hình thức đánh tới Thần Long Tôn giả tài khoản bên trên. Thứ ba phân lượng ít nhưng giá trị cực cao, Kiều An Bình tư nhân đưa. Đều là chút ngưng thần trị thương tốt nhất dược liệu. Cuối cùng một phần mặc dù tuyệt đối số lượng vậy không ít, nhưng so sánh phía trước 3 cái liền cùng thêm đầu không sai biệt lắm. Lần trước Nhâm Nhược Phong mua sắm dưỡng nhan đan tiền hàng 3 triệu tiền mặt cộng thêm hơn 10 phần dược liệu, đằng sau còn phụ thêm một phần Kiều Tử Khương tự viết điện tử ảnh chụp. Nói nhà mình thúc thúc cái kia phần là từ hắn hạn ngạch bên trong chọn lựa. Vốn nên sớm tự mình đưa tới, nhưng bởi vì đối phương lười nhác nhiều lần đi lĩnh, vẫn tồn tại chân tướng tổ chức bên trong đặc biệt nhà kho. Kết quả lần trước truyền thừa nơi đại chiến, bị một ít người tham ô đi luyện đan. Cho tới hôm nay gom góp, cùng cái khác thù lao cùng nhau tính cả. Hy vọng tôn giả tha thứ vân vân. Hệ thống, a, ký chủ ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ kế sách thật tốt. Còn có người cho ta đưa thăm hỏi. Phương Ninh im lặng, ngươi không cảm thấy cái này cùng gạt người không sai biệt lắm a? Không sợ rơi ngài hiệp nghĩa thuộc tính. Hệ thống, lần trước đại chiến, cái kia Kiều An Bình không ít đi theo ta được chỗ tốt. Chờ hắn dưỡng tốt thần hồn, sát khí công phu đoán chừng có thể tiến nhanh một tầng. Khoảng cách hồ nước cấp thêm gần một bước, những vật này coi như hắn có ơn tất báo. Phương Ninh gật gật đầu, quả nhiên, phàm là đưa đến đại gia trên tay chỗ tốt, ngài tổng có thể tìm tới chính nghĩa lý do nuốt vào. Hệ thống, a, đại phú hào ký chủ ngươi bây giờ hiểu rất rõ ta. Ta hiện tại liền bay đi tìm hắn nhóm thu hàng. Nói xong, hiệp khách giáp liền từ phòng ngủ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Một đầu màu xanh trường long, lặng yên không một tiếng động tiến vào mây xanh, hướng phương Bắc bay đi. Phương Nam Quỷ Vương hội tổng bộ, ở vào tương tỉnh Quỷ Cốc núi bên trong. Nơi này sơn thủy yêu mỹ, động quật tươi đẹp. 20 năm trước vẫn là một chỗ tương đương có danh tiếng điểm du lịch. Không so được cái kia chút danh sơn đại xuyên, nhưng cũng cho khi khu vực tới không ít du lịch thu nhập. về sau nguyên khí khôi phục. 17 năm trước, này âm khí xuất hiện, bốn phía tràn ngập, chân tướng tổ chức dò xét xảy ra vấn đề. Sau đó liên hợp địa phương đặc biệt sự tình xử lý. Cùng khi đi chính cơ quan, cùng một chỗ phong san di lý, đem âm khí khốn trong núi. Trừ bỏ số rất ít gan lớn hiếu kỳ người có khi sẽ đi qua tìm tòi bí mật bên ngoài. Cái khác du khách đều là có bao xa tránh bao xa. Lúc này quỷ cốc núi bên trong, tại một đạo dưới vách đá, có một chỗ tĩnh mịch hẹp dài động quật. Chỗ này ngoài hang động đề lấy ba chữ, quỷ vương động. Ba chữ này khí thế bàng bạc, quang minh lẫm liệt. Cùng chung quanh tùm âm khí hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này chính là quỷ vương hội trên danh nghĩa tổng bộ chỗ. Cần bại lộ cho chân tướng tổ chức biết địa phương. Bên trong 9 quẹo 18 rẽ, sương mù nồng nặc, khắp nơi là phân nhánh đường mòn. Phàm nhân tiến vào, căn bản là không có cách tìm tới chuẩn xác phương hướng. Chỉ có không nhìn cách trở quỷ quái, mới có thể tùy ý tự do lui tới. Trừ cái đó ra, liền là quỷ vương hội các trưởng lão mới biết được như thế nào hành tẩu. Lúc này quỷ vương động bên ngoài, một chỗ đá xanh trên bình đài, đang đứng ba người, hai nữ một nam, tựa hồ tại chờ lấy người nào. Trong đó hai cái đều là Phương Ninh người quen, nam tử là Tạ Đông, hai nữ tử, một cái là Kiều Tử Khương. Một cái khác liền là Thiên Thanh Sơn Tề Mai. Lúc này Tề Mai trên mặt chính hơi không kiên nhẫn, tựa hồ chờ đến có chút nóng nảy. Kiều Tử Khương một mặt ý cười, cười đến như cái đơn thuần hài tử, đối Tề Mai trấn an nói: "Tề tỷ tỷ, vừa rồi vị kia quỷ vương hội nhị trưởng lão đã đi vào mời hắn nhóm hộ pháp anh linh Chu Hồng Anh đi ra thấy chúng ta. Chúng ta không cần phải gấp." Tề Mai gật gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn. "Ân, nơi này âm khí âm u, thật không biết bọn hắn làm sao đợi đến ở. Ta mới đứng như thế một hội liền chịu không được." Kiều Tử Khương, một mặt ngây thơ hình, cùng Tề Mai nói đến trước mắt nhất thời thượng mặc quần áo cách ăn mặc, mỹ thực châu báu các loại, phân tán đối phương lực chú ý. Một bên đàm, Kiều Tử Khương một bên trong lòng một mực tính toán Nhâm gia ra bàn giao nhiệm vụ. Không, đến để người ta Nhâm tổ trưởng. Nhâm tổ trưởng đem cái này Tề Mai bối cảnh lai lịch giảng thuật về sau, liền liên tục căn dặn nàng phải trông coi đối phương. Thời khắc tất yếu có thể sử dụng Thiên La địa võng, điều động Thiên La thần trưởng. Đã để Hồng lão thái bà giao phó nàng 3 lần quyền sử dụng hạn. Sau 10 phút, một cái mang theo một trương mặt nạ màu trắng nam tử, từ cái kia sâu không thấy đáy quỷ vương trong động đi ra. Nam tử này chính là Phương Ninh gặp qua quỷ nhị. Hắn từ hiệp khách giáp trên tay trốn qua một mạng. Quỷ nhị đi theo phía sau một vị khí khái hào hùng bừng bừng, cầm trong tay một cây rượu nhật hồng thương nữ tử, chính là Chu Hồng Anh. Nữ nhân này sau lưng còn có 3 cái tùy tùng, tất cả đều là nam tử. 3 người quét xuống một cái, không nhìn thẳng, ánh mắt đều bị tên này tư thế oai hùng bừng bừng phấn chân nữ tử hấp dẫn. Tề Mai gặp về sau, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nói: "Tốt một cái hộ pháp anh linh, quả nhiên có quỷ vương chi tư." Lúc này, quỷ nhị chắp tay nói: "Cái này một vị chính là chúng ta quỷ vương hội Chu hộ pháp. Mấy vị hiện tại có thể nói rõ ý đồ đến đi." Tề Mai trực tiếp nói ra: "A, bản thân Tề Mai, Thiên Thanh Sơn Tam đại đệ tử, gần đây nghe nói Chu hộ pháp tư thế oai hùng tài tuấn. Chúng ta Thiên Thanh Sơn luôn luôn đối các vị anh tài nghiễm khai sơn môn, lần này đến đây liền là muốn mời Chu hộ pháp lên núi trung tu đại đạo." Kiều Tử Khương đều nghe được ngây người. "Đại tỷ, ta nghe qua ngài bối cảnh kinh lịch về sau, liền biết ngài cực kỳ không giống nhau, nhưng thật không nghĩ tới ngài đào góc đào đến như thế đương nhiên. cái này ngay trước người ta trưởng lão mặt, trực tiếp đào đối phương hộ pháp, dù sao chân tướng tổ chức đều làm không được. Tốt xấu trước thông đồng một phen, làm cho đối phương mình đưa ra đi ăn máng khác. Quỷ nhị quả nhiên nghe vậy không vui, mở miệng nói, các hạ, lời ấy không khỏi quá không coi ai ra gì. Ta quỷ vương hội chính là Bồ Tát sáng tạo, đồng dạng có thông thiên đại đường. Lúc này Chu Hồng Anh đánh gãy hắn lời nói, nhị trưởng lão không cần cùng người này nói nhảm. Bản hộ pháp bị Bồ Tát đại ân, mặc dù thịt nát xương tan, cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Đừng nói là từ chưa từng nghe qua Thiên Thanh Sơn, liền là mời ta trời cao làm thần tiên, ta cũng không hiếm có. Quỷ nhị gật gật đầu, ánh mắt bên trong phù hiện vẻ đắc ý, nhìn về phía đối phương. Tề Mai nghe vậy không hề tức giận, ngược lại trên mặt cười cười, mở miệng nói, muội tử nói cũng đúng. Thiên Thanh Sơn luôn luôn bế núi tu hành, xác thực không vì phàm tục người có biết. Vậy bây giờ ta liền biểu hiện ra hạ chúng ta Thiên Thanh Sơn bản lãnh chân chính. Chắc hẳn gặp qua về sau, Chu hộ pháp liền hội thay đổi chủ ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.